Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Phần 258. 258. Lục Tử Minh tâm tư: Tiểu Viêm, ngươi nghe ta, làm bộ không biết chuyện này, bằng không về sau Chu Tín Thành đã trở lại, đại gia chẳng phải là thực xấu hổ. Lục Tử Minh nghĩ nghĩ, vẫn là đặc biệt dặn dò Trương Viêm một câu. Nga, đã biết, Tử Minh ca ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho người khác. Ta cũng tin tưởng Tin Thành ca sẽ không bán đứng chúng ta. Trương Viêm nghe được Lục Tử Minh nói, không nghi ngờ có hắn, lập tức liều mạng gật đầu đáp ứng. Quả nhiên là thiệp thế chưa thâm mân y. Lục Tử Minh dưới đáy lòng thở dài. Hắn cũng không dám bảo đảm người khác có thể hay không phản bội. Nếu Chu Tín Thành không có phản bội đại gia, chỉ có thể chứng minh hắn nhân phẩm đáng tin cậy, mà chính mình trong lòng quá mức phức tạp âm u. Nếu hắn thật sự phản bội, đại gia coi như mắt bị mù, mua cái giáo huấn đi. Đến nỗi Hàn Ngữ Hâm bọn họ, Lục Tử Minh đã sớm chú ý tới. Từ Lạc Khắc, Trấn Trọng Khai, Hàn Ngữ Hâm cùng Tuyệt Mệnh liền mất tích. Không, có lẽ là hai người cố ý ẩn tàng rồi lên. Nói như vậy, chính mình đi tìm bọn họ ngược lại sẽ cho bọn họ chọc phiền toái. Hảo, Tiểu Viêm, trong khoảng thời gian này lão đại bọn họ khẳng định có rất nhiều chuyện phải làm. Chúng ta cũng không cần đi phiền bọn họ. Gần nhất quân công cũng đủ rồi. Cửa thành nơi đó còn có mặt khác quân đoàn người thủ. Ra vào thành cũng không quá phương tiện. Ngươi cũng không cần ra cửa, liền ngốc tại trong nhà huấn luyện tinh thần lực đi. Chờ Tuyệt Địa đại môn mở ra lúc sau, chúng ta hẳn là có thể nhìn đến lão đại bọn họ. Đã biết, nghe được Lục Tử Minh đề nghị, Trương Viêm lập tức mỉm cười gật đầu. Hai người thân ảnh dần dần biến mất ở đường cái biển người. Trời sắp tối rồi, Phó Tuyết ngồi ở sạch sẽ tiểu viện tử, nhìn đầy trời ánh nắng chiều, nhẹ nhàng nói nhỏ một câu. Đúng vậy, Hàn Ngữ Hâm đứng ở Phó Tuyết phía sau, cũng nhìn những đám mây trên trời. Hôm nay ánh nắng chiều thực mỹ, ngày mai khẳng định là một cái mặt trời rực rỡ thiên, mưa gió qua đi dương quang, chắc chắn sáng lạn vô cùng. Hôm nay là cuối tuần, ngươi buổi tối cũng muốn đi sao? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyết không có quay đầu lại, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm lung lay sắp đổ hoàng hôn. Thấp thấp hỏi nàng một câu. Nga, Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra nghiêm trang gật gật đầu. Thời điểm không còn sớm, ta phải đi, ngày mai có việc muốn ra cửa. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng đã dần dần biến mất không thấy. Thẳng đến cảm giác được Hàn Ngữ Hâm hơi thở biến mất không thấy, Phó Tuyết lúc này mới chậm rãi xoay người, ngóng nhìn vừa mới Hàn Ngữ Hâm đứng cái kia phương hướng. Nhìn đã lâu, Đế Đô, Gen Học Viện, Hàn Ngữ Hâm lên thời điểm trời còn chưa sáng, nàng đổi hảo quần áo lén lút từ phòng ngủ ra tới. Còn chưa đi đến phòng khách liền thấy được Hàn Quân Viễn thân ảnh. Hắn ăn mặc một thân màu xanh biển áo ngủ, trên mặt lại không hề buồn ngủ. Tỉnh, Hàn Quân Viễn nhìn đến Hàn Ngữ Hâm thân ảnh lập tức khinh ngữ một câu. Chờ ta vài phút, ta mang ngươi trước đi ra ngoài ăn cái bữa sáng. Tốt, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Nàng cũng không mang thứ gì, cho nên dứt khoát ngồi ở trên sofa chờ Hàn Quân Viễn. Không một lát sau, Hàn Quân Viễn đã đổi hảo quần áo, chậm rãi đi ra. Nhìn hắn một thân sắc bén hơi thở, Hàn Ngữ Hâm chỉ là đạm đạm cười. Tiểu cựu cựu thật là uy phong a. Đúng rồi, ngươi dẫn người tới rồi Lạc Khắc Trấn, ngốc thói quen sao? Ta nhìn đến ngươi giống như còn mang theo Hàn Thiển Vũ. Ngươi nhìn đến ta. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hàn Quân Viễn theo bản năng nhìn nàng một cái. Lần này 20 cái học viên đều là ta cùng Cố Lê Xanh tuyển ra tới. Đương nhiên, có như vậy một hai cái trường hợp đặc biệt cũng bình thường. Hết chương.